yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 19, anh ta có thân phận gì? Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, tay chân Lăng Vi đều bị trói, không có dùng sức. Lần này ngã quá thực, cô đau đến cắn răng, cánh tay bên trái chạm đất đã tê dần. Dưới người đều là cành cây khô, đâm cánh tay cô rách ra như dao nhọn, máu theo cánh tay chảy xuống. Cho dù đau như dao cắt, Lăng Vi vẫn cắn răng, không lên tiếng. Cô dùng răng ngồi dậy, chừng người trước mặt, ánh mắt cô lạnh như băng, lộ ra tia quật cường. Nói đi, Simon nói gì với cô? Có để lại thứ gì cho cô không? Nhà đầu, đừng vì một người không quen biết mà mất mạng. Ngoặc kép, Lăng Vi lạnh lùng liếc cô ta. Amanda âm lãnh cười một tiếng. Không nói thì hời cho đám anh em này của tôi rồi. Ha ha ha, mấy người đàn ông mặc áo đen cười xấu xa, trong nháy mắt bao vây cô. Trong mắt Lăng Vi dấy lên lửa giận, nhưng cô chỉ lạnh giọng cười. Hừ, đồ à, đúng là có dữ. Ngoặc kép, mau giao ra, ngoặc kép, Lăng Vi lười biếng nhún vai. Trói tôi làm sao lấy đồ. Ngoặc kép, Amanda hất cằm, lập tức có người cởi dây trói tay cho cô. Lăng Vi xoa xoa cổ tay, đưa tay cởi sợi dây dưới chân, Amanda cầm súng chỉa về phía cô. Lấy đồ, còn dùng chân. Ngoặc kép, Lăng Vi đành phải bỏ qua. Nhanh lên, ngoặc kép, Lăng Vi không để ý, chậm rãi lấy ba lô, lấy một hộp trang sức, mở ra, lấy đạn ra, ném xuống đất. Anh ta chỉ để lại vật này. Ngoặc kép, lập tức có người nhặt đạn lên, đưa tới trước mặt Amanda. Amanda cẩn thận nhìn chằm chằm viên đạn này chính là viên đạn cô ta bắn Simon. Còn có gì khác không? Đạn này vô dụng, cũng không phải là đồ cô ta muốn tìm. Không có, ngoặc kép, Amanda híp mắt, chôn cô ta, đồ vô dụng. Ngoặc kép, hai người áo đen tiến lên, đè Lăng Vi vào thân cây. Một người khác cầm súng lục chỉa vào đầu Lăng Vi. Lăng Vi nhìn họng súng màu đen kia, hoảng sợ như dòng điện lưu chạy từ xương sống thẳng lên đầu. Xử lý xong, ngoặc kép, sợ hãi trong nháy mắt bao trùm Lăng Vi. Những người này thật sự muốn giết cô. Lăng Vi thầm mắng Diệp Đình 180 lần. Diệp Đình, đại ôn thần nhà anh. Khốn kiếp anh gây chuyện xong, phủi mông đi mất hại bà ở đây bị súng bắn chết. Ra tay, ngoặc kép, người mặc áo đen kia mặt không thay đổi nhìn cô chằm chằm, bóp cò. Đùng, tim Lăng Vi bỗng dừng đập. Ba hồn bảy vía bị sợ bay. Cô nhắm chặt mắt rụt vào, nghe tiếng súng cô giật mình. Nhưng mà không đau, đầu cô không nở hoa tim cũng không đau, cô mở mắt ra, định thần nhìn lại, đầu người đàn ông giơ súng định bắn cô, nở hoa. Màu đỏ tươi văng đầy đất, người nọ nằm giữa vũng máu, óc nước ra, Lăng Vi không nhịn được muốn nôn. Có tay súng bắn tỉa tránh mau, Amanda giống lên, nhanh chóng tìm chỗ núp, Simon tới, có quân mai phục mau trốn. Bọn họ trong nháy mắt trốn ra sau cây đại thụ, Lăng Vi cởi sợi dây dưới chân, vội ôm lấy đầu, lui ra sau cây đại thụ. Bắn nhau a hát, kẻ ngu mới chịu đi ăn đạn, vừa trốn kỹ, sau lưng truyền tới tiếng đạn càn quét. Đùng đùng đùng, nghe tiếng súng tim Lăng Vi nhảy loạn, tiếng súng bên tai vang lên như sấm, chẳng qua nghe được tiếng, lộc cộc Lăng Vi run rẩy. Cây bị đạn bắn trúng, xẹt qua mặt lập tức chảy máu. Cô bất chấp đau đớn, hai tay run rẩy ôm lấy đầu, không dám lộn xộn. Đùng, tay súng bắn tỉa ấn nút đánh gục một tên áo đen. Đùng, lại một súng, lại có người nằm trong vũng máu. Trong chốc lát thuộc hạ của Amanda không còn mấy người. Amanda nổi nóng, đưa tay nổ súng chỉ thiên. Đùng đùng đùng, lại. Góc truyện audio.com, một chuỗi đạn bay tới, lại có một người ngã xuống. Amanda trốn sâu nhất cây đại thụ chỗ cô ta đều là vết đạn, mạt gỗ bay đầy trời như bông tuyết. Cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân. Amanda ló đầu nhìn, sau lưng có ba mươi mấy người chạy tới bên này. Phía sau còn có mười mấy người mặc chiến phục màu đen của đội đặc chiến quốc tế. Simon đáng chết, anh ta lại liên hiệp với đội đặc chiến quốc tế tới bắt tôi. Amanda giận đến cắn răng nghiến lợi. Lăng Vi cũng cả kinh, Diệp Đình rốt cuộc có thân phận gì? Chẳng lẽ là đội viên của đội đặc chiến quốc tế? Nhưng mà nhìn ngôn ngữ cử chỉ và tác phong làm việc của anh không giống lắm. Đăng bởi, Thất Liên Hốc Cách Chương.